Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 30, 30, chỉ khi mình sống tốt cô mới suy nghĩ tới những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi mình sống tốt, cô mới suy nghĩ tới những người khác, vì thế cô bắt đầu bay trời Nam biển Bắc, tốn một tháng chạy khắp Hoa Quốc, vơ vét mỹ thực khắp nơi. Đối với người không cay không vui như Lục Hướng Noãn mà nói, cô trực tiếp bay tới xuyên thị tìm quán ăn bản địa nhất, mua phổi gia súc sốt ớt, đậu hũ ma bà, thịt heo xào bắp cải, gà cung bào, thịt lợn sốt tỏi, bò sốt cay, giò heo đông pha, thịt lợn sắt nhỏ với nước sốt sỏi mỗi loại 50 phần. Đầu bếp người ta đã bận tới mức nồi trong tay sắp bốc khói mới làm xong những món cô gọi. Gà xiên nhúng, mì chua cay ruột già, bánh đúc sốt cay, mì cay thành đô cô cũng không buông tha. Chỉ cần nếm thử ăn ngon cô trực tiếp bảo quán gói hết. Chủ quán vui tới mức trực tiếp đóng cửa, chỉ phục vụ mình cô, sau khi nấu xong thì vội vàng đưa tới nhà cô thuê. Ngoài ra cô không quên liên lạc với quán đồ uống trước, đưa hết nước mình muốn uống tới. Trà trái cây đặc trưng của trà Bách Đạo Gia 50, đường 10, đá, trà đen khoai môn giã bằng tay 50, đường và 10, đá, phiên bản sữa đặc của sự pha trộn kép giữa đậu đỏ và mochi. Dương chi cam lộ 7 phần ngọt, nước chanh của Mix Siêu Băng Thành, chè lê tuyết nhĩ, Yakun vải bạc hà, trà sữa trân châu, trà sen vàng, trà xoài, trà sữa kem dừa nướng. Đống đồ uống này cô mua mỗi loại 1.000 phần, uống nó đến thiên hoàng địa lão. Lục Hướng Noãn cũng không thấy phiền, trà sữa là thần khí tục mệnh của cô. Bánh tát trứng nổi tiếng ở KFC cũng không thể buông tha. Nó là bánh tát trứng ngon nhất mà Lục Hướng Noãn từng được ăn, không gì sánh nổi, 8 tệ một cái nho nhỏ, ăn 2 miếng là hết. Cho nên Lục Hướng Noãn chọn buổi sáng thứ năm điên cuồng, ngày 29/9, cô dọn sạch bánh tát trứng cả thành phố. Đương nhiên cô không quên đóng gói 500 suất đùi gà cay, 500 suất thịt bò 2 tầng Wagyu và Angus, 500 suất cánh gà cay, 200 bánh đậu đỏ, 200 suất bỏng ngô cỡ lớn, 200 suất khoai tây chiên cỡ lớn, 200 suất gà viên chiên, 200 suất cho gia đình. Cổ vịt thơm ngon cô cũng dọn sạch cửa hàng nhà người ta, dù sao làm gì cũng không thể thiếu món này, cô mua khoảng 100 cân. Mà dạ dày vịt, đầu vịt, cánh vịt, lưỡi vịt, mề vịt. Mấy thứ này cô mua 50 cân, đủ cho cô ăn rất lâu. Nếu ăn hết không còn, cô có thể tự mình nấu. Tương tự như gà rán. Cô chỉ mua đặt 200 suất mỗi vị mật ong mù tạt và cay ngọt Hàn Quốc, đồng thời đặt 200 suất bánh gạo trộn vào. Thịt cua hầm của hai anh em mập, cá nấu cải chua, cá nướng, tôm chiên sốt cay, miến trộn, gà trống hầm, Lục Hướng Noãn đóng gói 100 suất mỗi món. Ngay sau đó cô lại tới Khánh Thị, nơi này là thiên đường của lẩu tình nhân. Cô mua rất nhiều nước cốt lẩu, còn đến thị trường bán sỉ mua sách bò, lá lách bò, dạ dày vịt, cuống họng heo, gan bò, thịt bò ba chỉ cuộn, mỗi loại phải 100 cân. Các viên lẩu đều mua ở Tỉnh An, viên cua, viên tôm, viên mực, đậu hũ, túi trưng cá mỗi loại 50 túi. Mì om Hà Nam, súp cay Hà Nam, tàu phớ, bánh bao chiên nước, bánh bao canh Khai Phong, gà nướng đầu đường, mì lạnh, mỗi món 100 suất. Điểm tâm sáng Tỉnh Quảng, gà luộc, vịt nướng vàng rụm, cơm niêu, bánh cuốn mỗi loại 100 suất. Nếu tới Tỉnh Quảng, đương nhiên không thể thiếu món viên gân bò, viên thịt bò của dân bản xứ. Lục Hướng Noãn nếm thử một ít phát hiện ăn rất ngon, trực tiếp mua mỗi loại 50 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịt quay Bắc Kinh ở Bắc Kinh, mì trộn tương, thịt tẩm bột rán, mỗi món 100 suất. Đặc biệt là kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, là món Lục Hướng Noãn ăn mỗi khi đi chơi. 10 tệ một xiên nghe có vẻ đắt, nhưng Lục Hướng Noãn không khống chế được miệng mình. Đơn giản là có tiền tùy hứng, cô mua 100 xiên kẹo hồ lô, chủ quán không có nhiều như vậy, Lục Hướng Noãn đến câu lạc bộ Đức Vân chơi một lát trở về mới làm xong. Lục Hướng Noãn ngoại trừ thích ăn cay còn đặc biệt thích đồ ngọt sẽ khiến cô vui vẻ, kiểu Trung kiểu Tây cô đều thích. Cho nên cô đến thôn Đạo Hương, mua bánh lưỡi mèo, bánh dứa, bánh nướng sơn tra, bánh muối tiêu. Mỗi loại 100 hộp, cách chương.